Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Hổ Vương muốn ăn thịt người. Chương 395, Hổ Vương muốn ăn thịt người, ba cái sâu kiến mà thôi. Cần thiết hay không? Nhìn lấy cái kia ba bộ thi thể, nhìn lại Diệp Chân bộ dáng, Diêm Côn khinh thường bật cười một tiếng, huống hồ. Ngươi kéo tới ba bộ thi thể, cùng ta Diêm Côn có liên can gì? Sâu kiến sao? Nhưng bọn họ là sống sờ sờ người a, về phần có liên quan gì tới ngươi? Diêm Côn, đây chính là con của ngươi Diêm Thiếu Kỳ làm chuyện tốt. Diệp Chân cả giận nói, nhi tử ta làm, không có khả năng. Thiếu Kỳ, việc này là ngươi làm. Diêm Côn quay đầu lại hướng Diêm Thiếu Kỳ hỏi. Không phải, cha, tuyệt đối không phải ta làm. Diêm Thiếu Kỳ một mực phủ nhận, dám làm không dám chịu. Thứ hèn nhát bên trong thứ hèn nhát. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi liền xúc sinh cũng không bằng. Diệp Chân hướng về phía thề thốt, phủ nhận Diêm Thiếu Kỳ quát. Đủ rồi, Diệp Chân, nhi tử ta nói không có làm liền không làm. Liền là ngậm máu phun người. Cũng không mang theo dạng như ngươi. Thần hồn lời thề. Ngươi dám cùng ta cùng nhau phát hạ thần hồn lời thề sao? Diệp Chân quát chói tai. Diêm Côn thần sắc lập tức ngây người. Hắn không nghĩ tới. Diệp Chân sẽ như thế kịch liệt. Trên thực tế. Khi nhìn đến cái kia ba bộ thi thể thời điểm. Diêm Côn liền minh bạch. Đây nhất định là con của hắn Diêm Thiếu Kỳ làm chuyện tốt. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Con của hắn Diêm Thiếu Kỳ không đắc thủ không bỏ qua tính tình. Cũng không phải dễ dàng có thể cải biến. Thế nào? Không dám. Diêm Côn mặt mo đột nhiên đỏ lên. Thẹn quá hóa giận. Ba cái chỉ như con sâu cái kiến ra hỏa. Chết thì chết. Cùng ta có liên can gì? Còn phát cái gì thần hồn lời thề? Huống hồ. Đừng nói là nhi tử ta không có làm, coi như là nhi tử ta làm, thì tính sao, dạng này sâu kiến, hắc long vực bên trong ngàn ngàn vạn, mỗi ngày đều có chết, người Diệp Chân có thể quản được tới, không quản được, nhưng chỉ cần ta đụng phải, liền muốn quản, vậy ngươi quản được động đâu, coi như việc này là nhi tử ta làm, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diêm Côn cười lạnh, đột nhiên, Diêm Côn vậy mà ngay trước mặt Diệp Chân, không e dè giáo huấn lên con của hắn Diêm Thiếu Kỳ đến. Ngu xuẩn, làm việc cũng biết đem đầu đuôi thu thập sạch sẽ, ta thế nào sinh ra ngươi như thế ngu xuẩn nhi tử. Ha ha, cha, kỳ thật ta cũng muốn thu thập, bất quá chỉ là muốn để lại điểm trang diện, để cái này họ Diệp nhìn xem. Ta chuyện cần làm, há lại hắn có thể quản. Diêm Thiếu Kỳ cười hắc hắc. Diệp Chân song quyền bỗng nhiên nắm đến cùng một chỗ. Bá bá bá khớp xương tiếng nổ vang. Phảng phất hạt đậu nổ bạo không ngừng. Minh bạch, Diệp Chân triệt để minh bạch. Tình cảm cái này Diêm Thiếu Kỳ chân chân chính chính làm ác. Tùy ý giết người căn nguyên. Nhưng thật ra là phụ thân của hắn Diêm Côn. Nếu không phải có Diêm Côn như thế cái xem người bình thường như có thể tùy ý dẫm đạp sâu kiến. Có Diêm Côn như thế bao che khuyết điểm, Diêm Thiếu Kỳ sợ cũng sẽ không như thế táng tận thiên lương. Coi trời bằng vung, đột nhiên, Diệp Chân phát hiện, hôm nay hắn tất sát người. Lại thêm một cái, Diêm Côn dạng này lương tâm mẫn diệt tặc nhân bất tử. Coi như Diệp Chân hôm nay giết một cái Diêm Thiếu Kỳ. Chỉ sợ ngày mai lại sẽ xuất hiện một cái Diêm nhiều kỳ. Diêm bên trong kỳ. Rất tốt. Đột nhiên, Diệp Chân cười. Là một loại thảm liệt dị thường trong tươi cười. Trong tiếng cười, Diệp Chân trong ngực vân dực hổ vương tiểu miêu đột ngột vọt nhanh. Thân hình trong nháy mắt biến lớn. Vân dực hổ vương cái kia địa giai thượng phẩm yêu thú khí thế đột ngột tán phát đi ra. Vân dực hổ vương tiểu miêu xuất hiện, để Diêm Côn thần sắc siết chặt. Nhưng là, Diệp Chân lời nói lại làm cho Diêm Côn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Diêm Côn, ngươi cũng đã biết, ta đây Vân Dực Hổ Vương từ con non trưởng thành đến hiện tại. Ăn qua thịt người sao? Không có, chưa từng có, cho dù là bị ta giết chết địch nhân, cũng chưa từng chạm qua. Không đợi Diêm Côn nói chuyện, Diệp Chân giống như là nói một mình kể rõ, bởi vì ta vẫn cho rằng, vô luận là người nào, tóm lại là ta cùng một tộc loại, để yêu thú thôn phệ thi thể của bọn hắn, ta làm không được, cũng nhìn không được, nhưng là hôm nay, ta lại vô cùng muốn Vân Dực Hổ Vương ăn một người. Không, ăn một cái liền xúc sinh cũng không bằng đồ vật. Giống, Vân Dực Hổ Vương ứng thanh tiến lên, phát ra một tiếng hổ gầm, sợ đến Diêm Thiếu Kỳ giật mình kêu lên. Có cha ta tại, ngươi có thể bị thương ta một cọng tóc gáy sao? Diêm Thiếu Kỳ gương mặt tự tin, Diệp Chân lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Vẫn tại nói một mình, Diêm Thiếu Kỳ, Vân Dực Hổ đầu lưỡi ngươi gặp qua không? Chưa thấy qua, ta tới nói cho ngươi biết. Vân Dực Hổ Vương trên đầu lưỡi một bên, hiện đầy kiên duệ nhục thứ, bị đầu lưỡi của nó một liếm, nhục thứ liền sẽ đưa ngươi huyết nhục đều phá đi, lộ ra bạch cốt. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu phát ra một tiếng phảng phất trả lời hổ gầm âm thanh, để Diêm Thiếu Kỳ khuôn mặt có chút căng lên. Thiếu Kỳ, ngươi lui về phía sau, cẩn thận chút. Diêm Côn thần sắc trở nên có cẩn thận, một cái Diệp Chân hắn không xem ở trong mắt, lại thêm một cái địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương, cũng có chút phiền toái. Tiểu miêu, một hồi thật tốt cho ta bào chế cái này Diêm Thiếu Kỳ. Toàn thân huyết nhục bị xoát tận trước đó, mới có thể để cho hắn tắt thở. Giống, cơ hồ là Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu phát ra tiếng hổ gầm nháy mắt. Một đạo nồng hậu dày đặc huyết sắc quang hoa đột nhiên từ Diệp Chân trong ngực bắn ra, sáp nhập vào Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu thể nội, mà đổi thành một đạo huyết sắc quang hoa thì trực tiếp từ Diệp Chân trong ngực chiến hồn huyết kỳ bên trong bắn ra, vô thành vô tức sáp nhập vào Diệp Chân thể nội. Trong chốc lát, Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tán phát khí tức bắt đầu tăng vọt, trong thời gian ngắn liền tăng vọt gấp đôi. Cảm ứng được khí tức tăng vọt Diệp Chân, Diêm Côn sắc mặt kịch biến. Xoạt, linh dực đột nhiên từ Diệp Chân phía sau xuất hiện, cao tốc chấn động nháy mắt, Diệp Chân thân hình trong thời gian ngắn biến mất tại chỗ. Ngân tuyến thiểm, quỷ dị. Diệp Chân thân hình biến mất nháy mắt, Diệp Chân thanh âm lại vang lên. Tiểu miêu, lên. Giống, thả người nhảy lên. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đột nhiên nhanh hơn như chớp giật đánh về phía Diêm Thiếu Kỳ. Không tốt, Thiếu Kỳ, mau tránh. Cơ hồ là đồng thời, Diêm Côn hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, định công kích Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu ngăn cản Vân Dực Hổ Vương. Diêm Côn, đối thủ của ngươi là ta. Lóe lên một cái rồi biến mất xích quang đột ngột định dạng tại Diêm Côn bên cạnh thân. Diệp Chân thân hình cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Diêm Côn bên cạnh thân. Tới cùng lúc xuất hiện, còn có một đoạn điểm hướng Diêm Côn cái trán xanh ngọc ngón tay. Diêm Côn hoảng hốt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Chân lại còn có loại tốc độ này tuyệt kỹ. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân phù vân chỉ uy lực, hắn đã từng gặp qua. Hắn Diêm Côn mặc dù là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hộ thể linh cương vô cùng cường đại, nhưng cũng không có bất luận cái gì vững vàng đón đỡ lấy Diệp Chân cái này một cái phù vân chỉ nắm. Chắc, huống chi, Diêm Côn cảm ứng bên trong, cái này một cái phù vân chỉ uy lực, so lúc trước cái kia một cái phù vân chỉ muốn mạnh hơn 5 thành thậm chí 6 thành. Nguyên bản, một sát na này, đối Diêm Côn mà nói, là một cực kỳ gian nan, cực kỳ ngược tâm lựa chọn. Bởi vì hắn nhi tử Diêm Thiếu Kỳ, tuyệt đối chạy không khỏi địa giai thượng phẩm yêu thú Vân Dực Hổ Vương tấn công. Trừ phi hắn cứu viện, nhưng là, cái này một cái phù vân chỉ, lại làm cho Diêm Côn tránh khỏi loại này lựa chọn. Hắn nếu là đón đỡ, phù vân chỉ dưới, hắn chắc chắn bị thương nặng, liên hoàn đả kích dưới. Đừng nói nhi tử, ngay cả mình cũng cứu không được. Cơ hồ là đồng thời, Diêm Côn trong cơ thể băng linh lực giống như là thủy triều tuôn trào ra, ngưng kết thành một mặt lại mặt băng lăng thuẫn, nghênh hướng phù vân chỉ. Diệp Chân, ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử một cọng tóc gáy, ta tất diệt cả nhà ngươi. Diêm Côn giống giận, đáng tiếc là, Diêm Côn gầm thét, thanh âm lớn hơn nữa, cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chính như hắn đoán kế bình thường, cái kia cái tu vi chỉ có dẫn linh cảnh đỉnh phong nhi tử. Trên địa giai phẩm yêu thú Vân Dực Hổ Vương trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Diêm Thiếu Kỳ chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng hô. To lớn hổ trảo liền theo bên trên phần cổ. Cũng may mắn là Diệp Chân từng có đặc thù giao phó. Bằng không, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cái này nhấn một cái, liền có thể muốn Diêm Thiếu Kỳ mạng nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu vươn nó cái kia tản ra nhiệt khí, hiện đầy nhục thứ, chừng một thước dư lớn lên hổ lưỡi. Sau đó, nhẹ nhàng tại Diêm Thiếu Kỳ phần lưng, nhẹ nhàng một liếm, ầm ầm, một loại bàn chải sắt xoát thịt thanh âm đột nhiên mà vang lên. Diêm Thiếu Kỳ quần áo, chớp mắt biến thành vải rách, phần lưng da thịt, tại đây một liếm dưới, biến thành lớn chừng bằng móng tay thịt xương. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu rầm rầm một quyển đầu lưỡi, huyết nhục vào bụng, Diêm Thiếu Kỳ sâm bạch xương sườn liền bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Lúc này, Diêm Thiếu Kỳ cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết mới vang dội đến, giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn kèm theo Diêm Thiếu Kỳ hướng mình lão cha Diêm Côn cầu cứu thanh âm. Diệp Chân, ngươi dám? Diêm Côn hai mắt lập tức giận sân. Vì sao không dám? Tiểu miêu, tiếp tục. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu lại là một đầu lưỡi xuống dưới. Diêm Thiếu Kỳ gào thảm thanh âm đều bóp méo. Hết lần này tới lần khác, Diêm Thiếu Kỳ làm dẫn linh cảnh võ giả, thể phách thần hồn cũng có chút cường đại, có tính cách tạm thời còn choáng không qua. Thanh âm kia đơn giản thê thảm tới cực điểm, sợ đến xa xa mấy cái ác bộc run run rẩy rẩy, cứt đáy băng chảy. A, Diệp Chân, ta với ngươi liều mạng. Diêm Côn giận dữ, quanh thân linh quang bùng lên đến cực hạn, tả xung hữu đột, nhưng là tả xung hữu đột dưới, luôn luôn không cách nào đột phá Diệp Chân phong tỏa. Diệp Chân thực lực hôm nay, thế nhưng là dùng chiến hồn huyết kỳ gia trì hạ tăng vọt gấp đôi. Vô luận là phù vân chỉ uy lực, còn là xích ngọc ấn uy lực, đều để Diêm Côn kiêng dè không thôi. Bất quá, nói trở lại, thật ra thì vẫn là Diêm Côn trong xương tự tư bản tính tại quấy phá. Không dám đánh bạc mệnh tới cùng Diệp Chân liều mạng, bằng không, đã sớm thoát khỏi Diệp Chân phong tỏa. Diêm Thiếu Kỳ cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, cùng nơi này linh lực kinh người ba động, triệt để dẫn nổ tinh la thành tòa này nội thành. Từng đạo quang hoa ngút trời mà lên, cùng nhau xông về Diêm Côn phủ đệ. Cơ hồ là trong thời gian ngắn công phu, lấy Hải Lạc Xương cầm đầu mấy vị Hắc Long vực vạn tinh lâu cao tầng, toàn bộ đến đông đủ. Nhìn thấy Hải Lạc Xương đến, Diêm Côn giống như là thấy được thiên đại cứu tinh, lên tiếng điên cuồng hét lên: "Hải lâu chủ, van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta. Ta liền Thiếu Kỳ như thế một đứa con trai, ngươi nhanh mau cứu hắn. Van ngươi, Ngụy Thần, nhanh, nhanh cứu ta nhi tử." Diêm Côn cơ hồ là hướng về mỗi một cái đến người cầu cứu. nhìn trên mặt đất cái kia ba bộ tử tướng cực kỳ thê thảm thi thể. Nhất là chỉ bị ga giường bao quanh bán hạ, nhìn nhìn lại Diệp Chân cái kia tức sủi bọt mép bộ dáng. Hải Lạc Xương đôi mi thanh tú thật chặt khóa lại với nhau. Lấy Hải Lạc Xương khôn khéo, chuyện đại khái tình huống, đã suy đoán cái không sai biệt lắm, nộ khí cũng là đột ngột từ trên mặt hiển hiện. Mặc dù Diêm Thiếu Kỳ tại Vân Dực Hổ Vương hổ trảo phía dưới kêu thảm, nhưng không có ý xuất thủ. Hải Lạc Xương không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Nhưng Diêm Côn thân tín, Hắc Long vực Vạn Tinh lâu hộ pháp Ngụy Thần, lại là động lớn mật nghiệt xúc, dám đả thương người, cút ngay cho ta. Gầm thét ở giữa, Ngụy Thần trường thương trong tay tìm tòi, nhân thương hợp nhất đánh về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.